Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, em dâu. Giúp Ilya cùng Irivial chuẩn bị xong cơm sáng sau, Chiya liền dẫn em dâu cùng nhau đến cùng Sakurajima mai ước định phe địch. Tại trong điện thoại di động mặc dù cũng có thể giao lưu, nhưng chung quy không bằng trực tiếp gặp mặt thuận tiện. Dù sao vô luận là Sakurajima Mai hay là Toyohama Nodoka đều là chuyên nghiệp thần tượng. Có mấy lời không có phương tiện tại điện thoại chính giữa giao lưu. Hơn nữa nếu như không gặp mặt một lần mà nói cũng không có biện pháp làm rõ ràng sự tình rốt cuộc. Là chuyện gì xảy ra? Tới địa điểm ước định sau, Chiya cũng nhìn được Toyohama Nodoka chân thân. Đối phương mặc dù cùng Sakurajima Mai là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng vóc người phương diện lại kém nhiều vô cùng, thoạt nhìn giống như là học sinh tiểu học. Không, trừ thân cao ở ngoài, đối phương thậm chí liền học sinh tiểu học cũng không bằng. Giống như Yukinoshita ngực phẳng, đối phương Opai quả thật là làm người ta cảm thấy đồng cảm. Mặc dù mới vừa miễn cưỡng thoát khỏi loli ngành nghề, nhưng Toyohama Nodoka bản thân ăn mặc lại phi thường thời thượng. Màu đen quần cực ngắn chỉ muốn hơi hơi mười động một cái cơ hồ liền có thể nhìn thấy pen. Màu cam khoản tiền chắc chắn dẫn lên y vừa vặn lộ ra hai cây màu đen dây an toàn. Bất quá lấy vóc người của nàng, Chiya cảm giác cái kia hai cây dây an toàn một dạng đồ vật chắc là áo kiểu thể thao băng. Dây nịt cũng không chỉ là sở hành chính cố ý yêu cầu nàng như vậy ăn mặc, vẫn là chính nàng tự mình liền thích trang phục như vậy. Thoạt nhìn có một loại phi thường bích cảm giác. Như thế Nodoka, người biết nguyên nhân chúng ta trao đổi sao? Sau khi ngồi xuống, Sakurajima Mai lúc này liền hỏi thăm tới Toyohama Nodoka nguyên nhân. Dù sao tối ngày hôm qua mới cùng bạn trai xảy ra chuyện như vậy, buổi sáng còn chưa kịp ôn tồn một cái đây, liền cùng em gái của chính mình trao đổi thân thể. Vô luận là ai tâm tình cũng sẽ không tốt. Ta cũng không rõ lắm. Mặc dù lớn chất đoán được nguyên nhân, nhưng nhìn thấy Sakurajima Mai cái kia mang theo ánh mắt phẫn nộ sau, Toyohama Nodoka vẫn là lựa chọn giấu giếm. Sách, không biết trao đổi nguyên nhân cái kia đổi lại phương pháp liền càng không biết rồi. Chúng ta tạm thời chỉ có thể lấy thân phận của đối phương sinh sống một đoạn thời gian rồi. Sakurajima Mai là một cái phi thường sấm rền gió cuốn người. Theo Adolescent Syndrome mới vừa khỏi hẳn giữa trưa ngày thứ hai lập tức liền quyết định trở lại. Giới giải trí một điểm này liền có thể nhìn ra được. Phát hiện thân thể tạm thời không có biện pháp đổi lại sau, Sakurajima Mai cũng không quá mức để ý, trực tiếp đem chính mình đoạn thời gian gần nhất sắp xếp viết xuống giao cho Toyohama Nodoka. Đây là ta khoảng thời gian này sắp xếp. Mặt khác Nodoka đem ngươi khoảng thời gian này sắp xếp cũng viết xuống đi. Vì để tránh cho phiền toái, khi tìm được đổi lại phương pháp trước, chúng ta chỉ có thể trước đóng vai hiện tại nhân vật rồi. Đây là ta khoảng thời gian này sắp xếp. Mặt khác Nodoka đem ngươi khoảng thời gian này sắp xếp cũng viết xuống đi. Vì để tránh cho phiền toái, khi tìm được đổi lại phương pháp trước, chúng ta chỉ có thể trước đóng vai hiện tại nhân vật rồi. Thân thể trao đổi loại chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như truyền đi nói không chừng sẽ đưa tới cái nào điên cuồng khoa học gia đưa các nàng nhốt lại, làm thí nghiệm thể. Vì để tránh cho phiền toái, hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, Sakurajima Mai liền đón nhận thực tế, cũng quyết định đang trao đổi trở về trước tạm thời trước dùng thân phận của Toyohama Nodoka sinh. Hoặc, Sakurajima Mai quyết định không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Toyohama Nodoka cũng không có phản bác. Hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, liền đem chính mình gần đây một tuần lễ sắp xếp tất cả đều viết xuống dưới. Bất quá trao đổi xong song phương kế hoạch sau, sắc mặt của Toyohama Nodoka liền có chút khó coi. Coi như thần tượng vừa mới xuất đạo, Toyohama Nodoka sắp xếp cũng không phải là rất nhiều. Mỗi ngày sắp xếp trên căn bản đều là luyện tập. Tiếp theo thời gian một tuần chỉ có một lần thương nghiệp tính chất diễn xuất. Nhưng coi như đang ăn khách, thần tượng Sakurajima Mai lại bất đồng. Trừ cơ bản luyện tập ở ngoài, kế hoạch của nàng bề ngoài mỗi ngày đều xếp hàng tràn đầy. Mỗi ngày thời gian ngủ thậm chí chỉ có 3-4 tiếng, đủ loại quảng cáo, tống nghệ, diễn xuất, thời điểm bận rộn một ngày thậm chí muốn liên tục chạy tốt mấy nơi. Tại kính nể Sakurajima Mai cố gắng đồng thời, Toyohama Nodoka cũng đối với chính mình có thể hay không đóng vai tốt Sakurajima Mai có chút bận tâm lên. Nàng mặc dù cũng là một cái thần tượng, nhưng trước mắt mới chỉ tham dự sân khấu diễn xuất cùng vấn đáp loại tống nghệ tiết mục. Vô luận là quảng cáo quay chụp vẫn là phim truyền hình diễn xuất đều không có bất kỳ kinh nghiệm. 313 còn chưa tới hiện trường, thân thể của nàng liền có chút run rẩy lên. Vấn đề dường như hơi có chút lớn đây. Chiya đồng học, ta có thể đem Nodoka tạm thời nhờ cậy cho ngươi sao? Nhìn thấy Toyohama Nodoka trạng thái sau, Sakurajima Mai cũng có chút bất đắc dĩ lên. Đối với mẫu thân và phụ thân Sakurajima Mai mặc dù không có bất kỳ hào cảm, nhưng đối với cái này từ nhỏ ngưỡng mộ em gái của nàng Sakurajima Mai lại phi thường yêu thích. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương sau, cũng hơi nhỏ có chút bận tâm lên. Mặc dù càng thêm lo lắng đem em gái của chính mình nhờ cậy cho Chiya chờ lúc thân thể thay đổi trở về thân thể của mình khả năng đã có con. Nhưng nếu như không nhờ cậy Chiya mà nói, lấy Toyohama Nodoka trước mắt loại trạng thái này, phòng trừng không dùng được một ngày liền lộ hãm. Nếu Mai đồng học thoát khỏi, đó cùng Hoa cứ yên tâm giao cho ta đi. Còn nữa, biến thái, nếu như ngươi dám xuống tay với Nodoka mà nói, giao đổi sau khi trở về buổi tối mỗi ngày đi ngủ đều phải cẩn thận một chút. Ngoặc kép ... ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.